sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 21, tự thân thực hành giảng dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thể tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. Tất cả âm thanh xung quanh dần dần tan biến. Người đàn ông nhắm mắt lại. Bên tai chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Từng nhịp hỗn loạn khuấy đảo cả lồng ngực. Giang Nghiên không dám mở mắt. Ngay giây phút môi chạm môi, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Tay đang đặt trên quầy bar cũng siết chặt thành nắm đấm. Nhàn Yểu từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi anh. Nhìn anh từng chút một tiến lại gần, không hề né tránh dù chỉ một phân. Cô như đang âm thầm dung túng hành vi của anh. Hàng mi dài của người đàn ông khẽ run, hé lộ chút lo lắng bất an. Nhưng anh vẫn cố chấp không lùi bước. Hoặc cũng có thể nói, anh luôn để lại cho cô cơ hội nói. Không, chỉ là cô không làm vậy. Người đàn ông 28 năm chưa từng yêu đương, đến hôn môi cũng vụng về đến mức lạ lẫm. Chạm môi rồi thì chẳng còn động tác nào nữa. Cô cụp mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia. Ánh mắt dần trở nên thâm thẳm. Đúng như dự đoán, môi anh lạnh nhưng lại mềm đến lạ kỳ. Không hiểu sao, cảm xúc trong lòng cô bỗng trở nên hỗn loạn, như mặt hồ lặng sóng bị ném vào một viên sỏi. Rõ ràng chỉ là một cái hôn như trò chơi con nít, thậm chí không thể gọi là hôn, thế mà lại khơi dậy thứ khao khát đã ngủ yên bấy lâu trong cô. Không biết qua bao lâu, người đàn ông mới nhẹ nhàng lùi ra sau, khẽ ngẩng mắt, trong đồng tử phản chiếu lại bóng hình cô. Còn Nhan Yểu thì chợt nhận ra bản thân trong mắt anh lúc này đang thất thần. Tay cầm ly rượu siết chặt một chút rồi buông ra. Ánh nhìn khi đối diện Giang Nghiên thoáng thêm vài phần sâu xa khó đoán. "Xin lỗi," anh mở miệng, giọng nói khàn khàn, mang theo chút nghèn nghẹn. Anh nghiêng đầu đi, vành tay đỏ bừng lộ rõ trước mặt cô, khiến bước suy nghĩ trong đầu Nhan Yểu khẽ khựng lại. "Lần đầu à?" cô hỏi. Giang Nghiên không đáp, nhưng phản ứng vừa rồi đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Hai người lại rơi vào yên lặng, nhưng là kiểu yên lặng căng đầy ám muội, như có tơ tằm vô hình đang quấn chặt quanh họ. Giang Nghiên mím chặt môi, mắt dán chặt vào ly rượu trong tay, đầu óc rối tung lên, vui sướng, kinh ngạc, phấn khích, sợ hãi, lo lắng, mọi cung bậc cảm xúc như đang tranh nhau kéo rằng linh hồn anh. Mà tất cả đều là vì cô. Người pha chế không xa dường như cũng chú ý tới tình hình bên này, ánh mắt lướt qua Giang Nghiên rồi khẽ lắc đầu, mang theo vẻ bất đắc dĩ như thể đang nghĩ, đúng là uổng công rèn sắt không thành thép. Không biết bao lâu trôi qua, lâu đến mức Giang Nghiên suýt tưởng hành động vừa rồi của mình đã khiến Nhan Yểu giận, thì bên tai lại bất ngờ vang lên giọng nói của cô. "Đi với tôi." Giang Nghiên lập tức quay đầu lại, chỉ thấy chỗ bên cạnh đã trống không. Nhan Yểu đã rảo bước rời đi, trong lòng thầm nghi hoặc, nhưng cơ thể anh còn nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức đặt ly rượu xuống rồi đuổi theo cô. Giữa dòng người hỗn loạn, anh luôn giữ khoảng cách một bước, nhìn bóng lưng cô dưới ánh đèn chập chờn lúc ẩn lúc hiện như một con bướm có thể bay đi bất cứ lúc nào, khiến anh không thể làm gì ngoài chăm chăm dõi theo, không dám lơ là dù một giây. Dẫu có lướt qua bao nhiêu người, trong mắt anh vẫn chỉ có duy nhất một bóng hình ấy. Đột nhiên, cô dừng bước, còn anh thì chưa kịp phản ứng. Cổ tay đã bị kéo mạnh, cả người bị giật vào một góc khuất. Không gian chật hẹp khiến khoảng cách giữa hai người tức khắc rút ngắn. Giang Nghiên theo phản xạ chống tay lên tường. Còn chưa kịp nhìn rõ, thì hơi thở nóng hổi đã quấn lấy anh. Giây tiếp theo, bên tai anh vang lên giọng cô. Hôn lại lần nữa, nhịp thở khựng lại, trong mắt anh vụt qua sự sững sờ. Môi mấp máy, cúi đầu nhìn gương mặt cách mình chưa đến một gang tay. Ánh mắt Nhan Yểu dưới bóng tối nóng bỏng khác thường, khiến anh có cảm giác như đang nằm mơ. Đây là một góc cực kỳ kín đáo, chỉ đủ chỗ cho hai người. Cô dựa vào tường, cằm hơi ngẩng lên, tưởng như là người bị động, nhưng thực tế thì cô mới chính là kẻ nắm quyền chủ động. Giang Nghiên cúi đầu, dù đã nghe rõ câu nói kia nhưng vẫn không dám tùy tiện hành động. Anh chỉ mím môi, dùng ánh mắt hỏi cô, em nghiêm túc đấy à? Trong ánh sáng lờ mờ, toàn thân anh căng cứng, tay chống tường như dồn hết sức lực, nhịp thở dần nhanh hơn. Ngọn lửa HMMN nguyên thủy nhất trong lòng đang bùng lên dữ dội, ăn mòn lớp vỏ bọc đạo mạo được rèn giũa suốt hai mươi mấy năm qua. Dù là lúc này, Giang Nghiên vẫn giữ khoảng cách 10 cm, như thể đó là ranh giới cuối cùng giữ anh khỏi xa đọa. Cho anh thêm một cơ hội thể hiện, cô nói, lại tiến sát thêm một chút, trong mắt là sự cổ vũ, khiêu khích, và cả vẻ kiêu ngạo đầy chắc thắng. Khóe môi cô khẽ cong, giây tiếp theo, giọng nói lẫn vào âm thanh ồn ào của quán bar truyền đến, lần này nhớ hôn cho ra hồn vào đấy. Một tia sáng lóe lên trong đầu, sợi dây lý trí bị kéo căng rốt cuộc đứt phượt. Cơn bốc đồng như sóng trào nhấn chìm anh hoàn toàn. Người đàn ông cúi đầu, lần nữa hôn lên bờ môi mà anh đã thầm mong suốt hơn 10 năm qua. Lần này không còn là cái chạm hờ như vừa nãy. Người đàn ông chưa từng có kinh nghiệm, hôn đến vụng về chẳng có quy tắc, chỉ mang theo sự bứt rứt đè nén đã lâu. Dùng sức cọ sát đôi môi cô như thể phát điên, như muốn trút hết những năm tháng âm thầm khao khát, những đêm dài đau đớn và bất lực ấy vào nụ hôn này. Hai tay vẫn siết chặt thành nắm đấm, anh chẳng biết phải làm gì khác, chỉ biết hôn, hôn càng lúc càng mạnh mẽ. Anh không dám chắc trong lòng cô, mình là ai, là một người theo đuổi tầm thường như bao người khác, hay là ai đó đặc biệt được cô để tâm dù chỉ một chút. Nhưng giờ phút này, Giang Nghiên chẳng còn rảnh để nghĩ ngợi. Lần đầu nếm trải hương vị này khiến anh nhận ra một sự thật rõ ràng. Trước mặt Nhan Yểu, anh thật sự hoàn toàn bại trận. Ngay lúc đó, có một bàn tay ấm áp bất ngờ đặt lên vai anh. Cơ thể Giang Nghiên khẽ cứng lại, lập tức dừng động tác, mày cau lại, đôi mắt đẹp tràn ngập cảm xúc bị đè nén. Chính là cảm giác không thể có được, đã giày vò anh bao năm trong những đêm trắng. Môi anh rớm chút đau, bởi cái hôn này quá thô bạo. Nhan Yểu nhìn người đàn ông trước mặt, đối diện ánh mắt sâu hun hút ấy, không khỏi để mặc những ý nghĩ xấu xa trong lòng từ từ trỗi dậy. Thầy Giang à, hôn kiểu thầy vừa nãy không tính đâu. Chỉ một câu, thầy Giang, thôi, đủ khiến người đàn ông lập tức buông vũ khí đầu hàng. Anh cụp mắt xuống, nhìn khóe môi khẽ cong của cô, để mặc cô câu đi tim mình, cuống cả hồn lẫn vía. Bàn tay đang đặt trên vai anh lặng lẽ trượt lên sau gáy, men theo đường cổ vuốt đến cằm anh, đầu ngón tay khẽ vê, tê vê, khuôn mặt anh. Cuối cùng ngón cái dừng lại nơi đôi môi hơi sưng đỏ. Cảm nhận lớp da mềm mại ấy, tôi không biết, anh lên tiếng. Môi lướt nhẹ qua bụng ngón tay cô, giọng khản đặc đến lạ, ánh mắt người phụ nữ dần trầm xuống. Cô kiễng chân chạm nhẹ mũi anh, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được thì thầm. Tôi dạy cho, nhớ học cho đàng hoàng. Lời vừa dứt, môi anh khẽ hé, hình như muốn nói gì, nhưng chưa kịp lên tiếng, bàn tay còn lại của cô đã bất ngờ vòng lên cổ anh. Ấn nhẹ xuống. Lần này, Giang Nghiên thấy rõ cô đã nhắm mắt lại, môi bị cô cắn nhẹ, không còn cuồng nhiệt hay mãnh liệt như nửa phút trước, mà là một nụ hôn quấn quýt triền miên đến tận cùng. Dẫn anh từng chút một đắm chìm, đầu lưỡi khẽ miết qua môi răng, không vội vàng, thong thả tiến vào, kiên nhẫn dắt anh cùng quấn lấy, cùng khiêu vũ, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Người đàn ông hoàn toàn thuận theo nhịp điệu của cô, cúi đầu, nhắm mắt, trong giây phút ấy hóa thành một tín đồ ngoan đạo, giao hết linh hồn cho cô dẫn dắt. Hai bàn tay ban đầu chống lên vách tường cũng âm thầm ôm lấy eo cô. Người đàn ông vốn luôn sống nghiêm khắc với bản thân, trong khoảnh khắc đó vứt sạch mọi khuôn phép ràng buộc. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, anh là của cô, không ai ngờ, hóa ra cơ thể họ lại hợp nhau đến thế. Đây là một màn dạy học, chậm rãi mà đầy dẫn dắt. Nhan Yểu là giáo viên, còn Giang Nghiên là học sinh. Nhan Yểu cuối cùng cũng cảm nhận được, học sinh giỏi mà mọi người hay nói là như thế nào. Trên sân khấu, DJ vẫn đang chơi nhạc, MC vẫn đang gào rap THTC, dưới sân khấu là những con người đang tận hưởng cuộc vui. Không ai để ý đến góc tối này, đó là thế giới riêng của họ, như thể bị tách ra khỏi đám đông, là một cuộc thuần hóa, âm thầm, còn ai là thợ săn, ai là con mồi, vẫn chưa thể phân rõ. Cánh tay người đàn ông ôm chặt lấy eo cô, không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức môi bắt đầu tê dần, đầu óc thiếu dưỡng khí, lúc đó cô mới chịu buông tha anh. Kết thúc buổi hướng dẫn thực chiến này, nụ hôn chấm dứt, người phụ nữ vẫn điềm nhiên như không, nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi trán anh, hỏi, học được chưa? Cậu học trò ngoan ngoãn khẽ gật đầu, thở hổn hển, khẽ đáp, ừ, cuộc nói chuyện giữa Triệu Tiểu Du và Tưởng Vũ kéo dài tròn một tiếng rưỡi. Sau đó, cô nàng lái chiếc xe thể thao đỏ rực phóng đi, mang theo cả Nhan Yểu. Trong bãi đỗ xe vắng lặng, Tưởng Vũ và Giang Nghiên ngồi trong xe. Cả hai đều im lặng, một lúc lâu không ai nói gì. Không gian kín bưng, hai người anh em thân nhau hơn 10 năm cùng ngồi ở ghế trước. Mặt mày đều đơ như khúc gỗ, giống nhau đến bất ngờ. Nhìn mà buồn cười, miệng cậu sao đỏ dữ vậy? Bất chợt, Tưởng Vũ quay sang nhìn Giang Nghiên, hỏi, Giang Nghiên vẫn cụp mắt, giọng khàn đặc, bình tĩnh đáp, không phải cậu cũng vậy à? Tưởng Vũ sượng mặt, gượng cười rồi quay đầu đi. Ha, tiến triển nhanh ghê ha, cậu cũng đâu kém. Tưởng Vũ, thời gian như ngưng lại, một lát sau, người ngồi ghế lái nhịn không được đưa tay vào đầu bứt tóc. Bộ đồ bảnh bao lúc đến giờ đã nhăn nhúm, cổ áo bị kéo nhăn nheo, kiểu tóc vuốt keo chỉnh tề cũng thành ổ gà. Chiến tích của Tưởng Vũ rõ ràng dữ dội hơn Giang Nghiên nhiều. Không chỉ môi đỏ bầm, mà khóe miệng cũng lem son, cổ còn loáng thoáng dấu hôn. Hiển nhiên, cuộc trò chuyện kia không đi đến đâu. Bèn chuyển sang hình thức giao lưu khác, Nhan Yểu với bạn cô ấy. Hai người đó đều mạnh dữ vậy sao? Trong xe bỗng vang lên một câu hỏi đầy hoảng hốt của Tưởng Vũ. Ngay sau đó, không khí trong xe còn im lặng hơn cả lúc nãy. Từ sau buổi học ngoài dự kiến, hôm ấy, giữa Nhan Yểu và Giang Nghiên dường như xuất hiện một tầng quan hệ mập mờ không rõ ràng. Giang Nghiên hiểu rất rõ, trong quy tắc thế giới của Nhan Yểu, hôn không có nghĩa là bắt đầu một mối quan hệ. Có thể lúc ấy cô chỉ ngẫu hứng, chỉ là cao hứng đột xuất, hoặc đơn giản bị bầu không khí ám muội đêm đó cuốn theo mà thôi. Cả hai rất ăn ý, không ai nhắc lại chuyện đó. Nhưng vào những đêm khuya, mỗi lần nhớ về khung cảnh khi đó, anh luôn thao thức suốt đêm. Khác chăng là sự mất ngủ bây giờ đã có thêm chút bứt rứt khó nhìn. Trước kia tình cảm của Giang Nghiên dành cho Nhan Yểu rất trong sáng, là khao khát đơn thuần của tuổi trẻ, cứ nghĩ rằng chỉ cần được ở bên nhau thì đó chính là yêu. Sau này lớn dần, anh cũng hiểu chút chuyện nam nữ, nhưng bản thân lại chưa từng nảy sinh ý nghĩ gì, đúng kiểu ngây thơ như một thánh nhân sống. Thế mà chỉ trong một đêm, Nhan Yểu đã mở ra cho anh cánh cửa bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Kể từ đó, tình cảm anh dành cho cô không còn chỉ là thuần túy. Nụ hôn đầu đời trao đi không rõ đầu đuôi, còn bị dậy, từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài đều bị nếm sạch. Sau khi biết chuyện, Tưởng Vũ đập ngực đấm chân tức tối, bảo anh bị nhan yểu. Ăn free, cái điệu bộ đó như thể đang thay anh bất bình. Nhưng Giang Nghiên biết, gã kia chỉ đang mượn chuyện để nói mình. Sau nụ hôn ấy, họ vẫn giữ cái gọi là quan hệ bạn bè, nghe qua đắng là bị lỗ nặng. Huống hồ cái hôn còn là nụ hôn đầu sau 28 năm gìn giữ. Thế nhưng Giang Nghiên chẳng thấy uất ức hay tổn thương chút nào. Dù cả thế giới bảo anh bị thiệt, anh vẫn luôn cảm thấy mình là người được lợi. Vì hôm đó, anh chạy vội đến quán bar cũng chỉ để được gặp cô một lần. Vậy là đủ. Từ hôm đó, những tin nhắn đơn phương anh gửi trước đây dần có hồi âm. Dù nhàn yểu vẫn chẳng bao giờ chủ động nhắn tin trước, nhưng đôi khi cũng sẽ trả lời. Hai ba câu lắt nhắt cũng có thể kéo dài tới một tiếng rồi chốt lại bằng một cái. Ngủ ngon, với một người đã thầm yêu suốt 10 năm trời. Đây chẳng khác nào một người lính lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy lối ra. Ngày trôi qua không nhanh không chậm. Từ sau lần Giang Nghiên đột nhiên gọi điểm danh trong lớp, sinh viên bỗng ngoan hơn hẳn, tỷ lệ đi học gần như tuyệt đối, đặc biệt là Hứa Hạo Hải, bị tình cảm làm cho tổn thương nên quay đầu vùi mình học hành. Biến đau thương thành động lực, tiết nào cũng cắm đầu nghe giảng không chệch một câu. Tuy Giang Nghiên có hơi khó chịu với cái gọi là bạn trai cũ của Nhan Yểu, nhưng nhìn vào biểu hiện gần đây của cậu chàng, cũng thấy đỡ gai mắt hơn nhiều. Như thường lệ, chuông tan học vang lên, sinh viên lũ lượt ùa ra khỏi lớp, Giang Nghiên thu dọn xong đồ đạc cũng thong thả rời khỏi phòng học. Không xa phía trước, có một sinh viên đang đeo ba lô bất ngờ lên tiếng. Giọng ngạc nhiên lẫn trong tiếng ồn ào. Vãi, Hứa Hạo Hải, hình như bạn gái cũ của cậu lại lên hot search nữa rồi đó. Hứa Hạo Hải dẫu chia tay rồi vẫn không muốn nghe thấy cái tên Nhan Yểu, nhưng lúc này vẫn tò mò hỏi lại. Hot search gì? Đệt, cánh săn ảnh bảo là cô ấy với cái thằng minh tinh họ Trần kia vào khách sạn ngủ với nhau rồi. Cách đó hai bước chân, người đàn ông lập tức khựng lại, ánh mắt bỗng lạnh băng, gương mặt tối sầm lại. Lời tác giả Nhan Yểu, gì cơ? Đồn tới đầu chị mày luôn rồi hả? Cách chương.